vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, tiến về Nam Khu. Jack, Ayesha, các ngươi đi ra ngoài trước. Tựa hồ là có tương đối bí ẩn sự tình muốn nói. Huya vậy mà để Jack cùng Ayesha rời khỏi. Huya đại nhân, cái này, Jack hiển nhiên có chút không tình nguyện. Bất luận phương diện nào đều cảm giác có chút không thoải mái. Tốt rồi, đây là mệnh lệnh, liền mệnh lệnh cái từ này nói hết ra. Jack cùng Ayesha không cần phải nhiều lời nữa, lần lượt rời khỏi phòng. Cuối cùng, Huya đối mặt trước mắt Takashisu bốn người, đưa tay dùng hỏa diễm ở lòng bàn tay ở trong ngưng tụ ra một viên trong mắt bộ dáng. Đây là tên là Ba Lo Tử Nhãn, Ban Ân, thần thoại sen tích bên trong mạnh nhất ma nhãn. Trong đó tử vong chi lực cùng ta 10 phần phù hợp. Hy vọng các ngươi có thể đưa nó lấy được. Dạng này ta liền đáp ứng đưa các ngươi rời khỏi. Ba Lo Tử Nhãn, vị trí cụ thể đâu? Ngươi vì cái gì không tự mình đi lấy? Takashisu nhìn thấy viên này hỏa diễm, ánh mắt trong đầu hiển hiện một ít ký ức. Tựa hồ liên quan lấy một hệ liệt chuyện phức tạp kiện. Vị trí cụ thể tại phương Nam. Hiện tại cần phải tại Nam Khu mạnh nhất thể cộng đồng liên minh. Draco Grey Alliance, thủ lĩnh Sala Đô chết trong tay. Về phần tại sao chính ta không đi lấy không muốn động, lý do đơn giản thô bạo. Trạch bước phát triển mới độ cao. Đô chết, đây không phải Sandora dòng họ sao? Đúng vậy, vị này Sara thủ lĩnh chính là Sandora tỷ tỷ, thân tỷ tỷ. Vốn là cần phải kế thừa Bắc Khu giai tầng kẻ chi phối về sau, bởi vì một loạt sự tình chạy tới phía Nam, thì ra là thế. Trở qua Huya kiểu nói này, Takashisu liền có ấn tượng, trong đầu hiển hiện một vị đang mặc bại lộ tóc đỏ sừng rồng mỹ nữ. Là tại Underwood sao? Làm sao ngươi biết? Theo ta được biết, viên này ma nhãn lực lượng thế nhưng là cấm kỵ cấp bậc. Sara đạt được lời nói, nhất định sẽ nhiều mặt ẩn tàng. Draco Grey Alliance tổng bộ ngay tại Underwood, chính là đã từng Jack cùng Kasukabe Yo chiến đấu cây cối mê cung. Đương nhiên, cái kia cây cối khu vực chỉ là Underwood rất nhỏ một phiến khu vực. Ta tự nhiên có tin tức của ta con đường. Hơn nữa vị này Sara thủ lĩnh kỳ thật tương đối cầu thà, cũng không am hiểu loại này man thiên quá hải sự tình. Sara nàng sở dĩ chọn rời đi Salamandra, một bộ phận nguyên nhân cũng là muốn rời khỏi những cao tầng này lục đục với nhau, a muốn tại Nam Khu tìm kiếm một phần an bình. Nhưng là tại Little Garden bên trong, chỗ nào lại có thể an bình xuống? Nghe nói Underwood tại 10 năm trước đó từng chịu đựng một hồi đả kích, không biết hiện tại khôi phục lại không có. Sau đó trước không lâu Nam Khu tựa hồ cũng có một hồi rối loạn. Kết quả cụ thể không rõ, nhưng là động tĩnh rất lớn. Giai tầng kẻ chi phối đều bị kinh động. Huya nhìn như trạch nữ ngồi trong nhà, nhưng kỳ thật tin tức của ngoại giới nàng đều không có buông tha. 10 năm, mới mở miệng chính là thời gian dài như vậy, quá độ có 10 năm khôi phục thời gian. Cũng đã khôi phục được gần đủ rồi. Nam Khu huyễn thú thanh danh gần nhất thế nhưng là rất vang rồi. Trải qua bây giờ Nam Khu đệ nhất thể cộng đồng liên minh, Draco Grey Alliance phát triển mạnh, Underwood khu vực đã khôi phục được gần đủ rồi. Hiện tại ma nhãn ngay tại vị này Sara thủ lĩnh trên tay. Các ngươi nghĩ biện pháp cho ta thu hồi lại, mặc kệ là đoạt cũng tốt, tranh tài thắng được cũng tốt. Nói chung đây chính là ta viện trợ điều kiện của các ngươi. Có thể cầm tới ta liền giúp các ngươi, lấy không được liền không có biện pháp. Sự tình chính là như vậy. Ta cũng không để lại mấy vị tiếp tục làm khách, xin cứ tự nhiên đi. Nói xong điều kiện của mình, Huy đứng dậy rời đi căn phòng, chỉ để lại như có điều suy nghĩ Takashisu đang suy tư cái gì. Huya hướng Takashisu yêu cầu thù lao. Điểm này Takashisu cũng không thèm để ý. Lúc đầu Takashisu liền định đưa ra một vài thứ làm thù lao. Hiện tại chỉ là biến thành Wea điểm danh muốn. Ba lo tử nhãn, nghe nói là sen tích thần hệ trí cao chi vật, có vô tận tử vong lực lượng. Đối với có thể thao túng sinh cùng tử chi cảnh giới đại ác ma. Không có so, ba lo tử nhãn, càng thích hợp Wea, biết điều kiện, vậy kế tiếp chính là đi tìm. Bốn người rời phòng, cuối cùng cùng với Jack chạm mặt. Xin lỗi Jack, cuối cùng biến thành cái dạng này. Vừa thấy mặt Takashisu đầu tiên xin lỗi, Jack vốn là hảo ý mời. Nhưng cuối cùng vậy mà kém chút đánh nhau. Ai, không có cái gì cần nói xin lỗi địa phương. Song phương đều có một ít không đúng. Chuyện này cũng không cần lại nói. Jack cũng không phải là một cái mang thù người. Huống hồ, chuyện lần này xác thực song phương đều có trách nhiệm. Hơn nữa, động trước nhất tay vẫn là Wea. Jack tiên thiên đối lý. Tốt, vậy liền không nói. Chúng ta chuyến này cũng không có ác ý. Bây giờ chỉ cần hoàn thành Wea các hạ bố trí nhiệm vụ. Giao dịch coi như hoàn thành. Jack, xin ngươi tin tưởng, ngươi đã thu được ta hữu nghị. Về sau nếu như có chuyện, tùy thời có thể tìm ta. Takashisu vẫn là rất ưa thích trước mắt vị này bí đỏ quái nhân. Bởi vì mặc kệ hắn ngực như thế nào tội ác, hiện tại Jack là người tốt. Ha ha, có thể, cảm ơn, đi thôi, ta đưa các ngươi đi cảnh giới cửa nơi đó. Jack gật đầu mỉm cười, sau đó đưa Takashisu bốn người rời khỏi. Wewip, rời khỏi, Wewip, Takashisu bốn người trực tiếp bước lên tiến về phương nam cảnh giới cửa. Nam khu cùng bắc khu hoàn toàn là hai cái phương hướng khu vực. Nếu như không sử dụng cảnh giới cửa rút ngắn khoảng cách, vậy còn không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể đến nam khu. Cảnh giới cửa là nhanh nhất giao thông thủ đoạn. Chỉ chớp mắt, bốn người đã đi tới nam khu. Đằng sau, lại tiến về. Underwood, liền tốt. Underwood là một tòa cây cối đô thị. Có được hai mảnh khu vực. Trên mặt đất là một cái cao vút trong mây cực lớn nước cây. Vô tận nước lọc lưu từ đại thụ rễ cây chỗ dũng tuyền mà ra. Một ít khu vực thậm chí đều tạo thành hùng vĩ thác nước. Nước cây chính là một loại không ngừng sinh ra nguồn nước cây cối. Non nêm, liền có một cái đầu người lớn nhỏ nước cây giống. Về sau lớn lên trở thành bình thường cây ngô đồng lớn nhỏ độ cao. Dạng này một cái cây thả ra dòng nước có thể cung cấp mấy ngàn người sử dụng. Là một loại vô cùng trọng yếu tài nguyên. Viên này nước cây là Sakamaki Izayoi mới vừa đi vào Little Garden thời điểm đánh bại xà thần Shirayuki Hime đoạt được. Kỳ thật chỉ là một viên nho nhỏ nước cây giống. Mà Little Garden thế giới bên trong nước cây giống đều là từ Underwood viên này cực lớn nước trên cây lấy đi. Sau đó, ngoại trừ trên đất đại thụ khu vực, còn lại chính là dưới mặt đất rễ cây khu vực. Underwood có được cực lớn thành phố dưới đất diện tích. Đại thụ cắm rễ tại đại địa phía trên, mà mặt đất đã bị móc sạch. Tại nước cây rắc rối khó gỡ cực lớn rễ cây bao phủ xuống. Một tòa thành phố khổng lồ sinh sôi sinh cơ. Nơi này cư trú vô số chủng tộc. Rất nhiều huyễn thú loại sinh vật đều tụ tập ở đây. Sư thú, unicorn, sừng ưng vân. Vân chỉ ở nói ở trong mới có thể nghe được huyễn thú. Tại Underwood khu vực biến thành hết sức phổ biến. Chỉ cần ngươi ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy cường tráng sư thú ở trên bầu trời chạy. Sau đó là Draco Grey Alliance. Đây là Underwood khu vực thể cộng đồng tên liên minh. Tạo thành liên minh thể cộng đồng hết thảy có 6 cái. Theo thứ tự là một góc, hai cánh, tam vĩ, bốn chân, ngũ chảo, six ca, hết thảy 6 cái thể cộng đồng cùng một chỗ phát triển phiến khu vực này. Đoàn kết là bọn hắn tín nhiệm nhất lực lượng. Sau đó lúc này Takashisu bốn người mục tiêu chính là một góc thủ lĩnh. Saladochev, Takashisu cảm giác, dựa vào mình đã cùng Salamandra tạo thành liên minh quan hệ. Saladochev hẳn là sẽ hiếu hảo tiếp đãi chính mình, a vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.